Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2018. Các vị nhớ rằng là còn chưa tới một tuần nữa là chúng ta đón Tết Nguyên Đán rồi nha. Sau Tết Nguyên Đán thì chúng ta lại có 6-7 ngày tu. 6-7 ngày tu xảy ra nữa đây. Chừng như cái sinh hoạt này nó đã làm thành một thói quen nhiều năm rồi. Tối thiểu là 5 năm. 5 năm đi qua chúng ta đều có một tuần lễ đầu của đầu năm tu. Hôm nay thì chúng ta học tiếp vào cái cuốn 108 lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Đoạn thứ 61. Trí tuệ giúp hình dung ra được sự vận hành của quy luật tương liên. Trong khi đó thì sự hiểu biết sẽ giúp nắm bắt được bản chất đích thực của mọi sự vật là gì. Luôn ghi nhớ những điều ấy trong tâm nhằm giúp mình phát huy lòng từ bi và tình thương yêu kẻ khác. Thật hết sức rõ ràng là việc phát lộ tình thương và lòng từ bi đối với kẻ khác không những mang lại sự tốt lành cho họ mà còn cho cả chính mình. Trái lại, nếu gây ra tai hại cho kẻ khác thì đó cũng là cách tự gây ra tai hại cho mình. Trong trường hợp thứ nhất, cả hai đều được lợi. Trong trường hợp thứ hai thì cả hai đều thua thiệt. Thưa các vị, là cái đoạn này có một cái nội dung rằng là chúng ta sẽ dùng cái nhìn về quy luật tương liên để phát triển lòng yêu thương, làm hạnh phúc cho chính mình, làm an lạc cho chính mình và làm an lạc cho người. Chúng ta tiếp nối bài hôm qua. Cái gợi ý nơi đây đó là mình hãy quán chiếu các pháp để đoạn trừ khổ. Ta và người không có sự khác biệt. Ta khổ, người khác khổ. Ta hạnh phúc, người khác hạnh phúc. Điều đầu tiên đó là căn bản của pháp quán. Thế các vị, là căn bản đầu tiên đó là cái năng lực trí tuệ. Nó mới có khả năng nhìn được cái bản chất đích thực của các pháp nghe. Cái điều mình muốn nói đó là, thưa cái vị, cái nhân để làm thành cái năng lực quán đó là năng lực trí tuệ. Còn cái quả của quán chiếu là các vị mới thấy được vạn pháp ra làm sao. Không có một cái trình độ trí tuệ tương đương thì không có được cái nhìn đạt tới chiều cao, đạt tới tầm cao. Nghĩa là trí tuệ người ta ở cái mức độ nào thì cái nhìn của người ta ở mức độ nấy. Tầm hiểu biết của người ta ra làm sao thì người ta có thể làm cho đời sống người ta nó mở rộng ra tới ngần ấy. Điều dễ hiểu là thế này, cái tầm hiểu biết mình nó chỉ ngang ở cái mức độ thưởng lãm thức ăn thôi. Thế thì mình chỉ có khả năng thưởng lãm cái gì nó hữu hình hữu sắc. Tầm thưởng lãm mình đã nâng đến cái chiều cao của tâm thức thì mình có khả năng là thưởng lãm ví dụ như âm nhạc, thưởng lãm nghệ thuật, thưởng lãm niềm vui trong công phu thiền tập. Mình cảm thấy rằng là dường như thức ăn nó mang hạnh phúc ít hơn là những loại thưởng lãm ở cái tầm mức vô hình. Và điều này ai cũng biết cả. Và người xưa, thưa các vị, họ có cái nhu cầu thưởng lãm đời sống, nó có khi nó giàu hơn ta nghe. Họ thưởng lãm những sáng tạo do chính họ làm ra, còn bây giờ ta thưởng lãm những cái người ta sáng tạo tặng cho chúng ta nhiều hơn. Mình không có khả năng là tự làm giàu có đời sống mình. Người xưa làm thơ, họ vẽ tranh. Và không có một ông nhà nho nào không biết cái điều này. Thế rồi chúng ta bây giờ thì cái ngành công nghệ giải trí nó cống hiến cho chúng ta rất là nhiều loại dụng cụ để chúng ta thưởng lãm mà không cần động não, không cần học bao nhiêu cả. Này phim ảnh, này là vân vân, này sách báo. Và nó làm sẵn và không phải nó mời gọi mình đi vào cái hướng thiện lành mà có khi nó mời gọi mình đi vào cái hướng rất là tiêu cực. Và những cái loại thưởng lãm công nghệ khoa học bây giờ nó sáng tạo mà nó muốn mời gọi cái số đông quần chúng để nó có lợi nhuận thì đa phần nó đều khai thác cái mặt rất là tiêu cực của xã hội nghe. phim ảnh thì phải bạo động, trò chơi điện tử thì phải bắn giết. Các vị thấy rằng là toàn là những cái loại đẩy cái xu hướng tâm thức mình đi vào chiều hướng rất tiêu cực. Còn người xưa thì họ giàu hơn mình ở chỗ là họ sáng tạo ra, họ là chủ nhân của những tác phẩm giải trí, họ có thể thưởng thức nó bằng một bài thơ họ làm được, bằng một bài nhạc họ sáng tác, bằng một tác phẩm họ nặng bằng tay. Ở trong cái thế giới nhà chùa, thưa các vị, là cái điều này dường như nó cũng nhạt nhòa dần á. Đời sống mấy thầy bây giờ dường như họ không biết tìm vui trong những cái sinh hoạt là tự tự tạo ra cái niềm cảm hứng trong tu tập. Họ cũng đi vào trần thế, họ cũng đua đòi cái đời sống vật chất, chạy vại ngược xuôi. Trong khi đó thì các bậc thầy chúng ta trong quá khứ, thưa các vị, có khi ông vác sáng đi đến một cái vùng quê nào đó và ông không có mang theo cái chi cả, không có giống như chúng ta bây giờ phải vận động tiền rất là nhiều để thỉnh một tượng Phật bằng đồng từ nơi nọ nơi kia, không có. Có khi ông là móc đất lên, ông làm gạch rồi ông mới bắt đầu xây chùa, ông làm ngói, ông vô rừng ông đẵng gỗ, rồi làm xong cái chùa rồi ông làm chi? Không có tượng Phật, bây giờ phải làm tượng Phật chứ. Lại chọn cái hàng xóm nào có cây mít thật to đó, ông tới ông mua về, rồi ông mới ngồi ông kia cỏ ông tạc cái tượng Phật. Là không có cái chuông thì ông mới bắt đầu vận động xin đồng người ta về đúc cái chuông, rồi cũng đục gỗ mít ra làm cái mỏ. Và rất là nhiều công trình ngày xưa còn lại, ví dụ như các vị biết rằng là có một cái chuông nó rất là nổi tiếng, cái chùa Thiên Ấn, tôi không biết các vị có đọc lịch sử các vị nghe cái chuyện này không, Thiên Ấn Việt Nam á. Ở đây ai là người Quảng Ngãi đâu, không ai Quảng Ngãi hả? Thưa các vị, là nếu là Quảng Ngãi thì phải biết Quảng Ngãi có tới 10 cảnh đẹp nghe. Quên luôn, mất gốc luôn. Thưa đại chúng rằng là Quảng Ngãi có 10 cảnh đẹp. Một trong những cảnh đẹp Quảng Ngãi đó là Thiên Ấn Niêm Hà. Thiên Ấn Niêm Hà, tức là Thiên Ấn là cái ấn trời. Nó Niêm Hà có nghĩa là nó ấn xuống bên cạnh cái dòng sông Trà Khúc. Và thưa các vị, cái núi này ở trên đỉnh của nó vuông như là bàn cờ, cho nên người ta gọi là Thiên Ấn, như cái ấn trời ấy. Đầu tiên vị tổ xây dựng nơi đó, xây dựng xong cái chùa rồi, nhưng mà chùa trên đỉnh núi thế này làm sao kiếm ra nước. Tự nhiên là có một vị không biết từ phương trời nào lạc lõng đến, nói rằng là tôi xin vì ngài đào cái giếng nước. Thế là ông đào cái giếng. Và các vị không thể hình dung được rằng là trong núi đá như vậy, giữa núi cao không có cái khe núi nào nó nghiêng vậy để nó tụ cái mạch nước về, nhưng mà ông đào lại có nước duy nhất trên núi đó. Rồi sau khi làm cái chùa xong thì một hôm thổ địa mách rằng là có một cái chuông, ông không cần phải đi đúc chuông đâu, ông đi về cái vùng quê đó ông mua lại cái chuông của người ta. Cái chuyện nó cũng rất kỳ lạ là ông đi về vùng quê đó ông thỉnh cái chuông, thì hóa ra là dân làng đang đúc cái chuông mà đúc rồi thỉnh không có kêu, nó cứ cái hù như cái lu vậy thôi chứ nó không có kêu cái tiếng động. Và ngày tới ngày năn nỉ, ngày nói nó không kêu như thế các ông phá ra rất uổng, hao công hao của, cho nên xin cho tôi thỉnh về chùa đi để tôi khỏi phải đúc cái chuông. Họ nói ông mua thì tôi bán để tôi làm cái chuông mới thôi, chứ còn chuông này không kêu để làm gì, tôi định phá nó ra đó. Thế rồi ngài mang cái chuông từ làng quê xa mang về tới Thiên Ấn. Các vị hình dung rằng là ngài mới niêm hương, mới bạch Phật, mới thưa với Tam Bảo rằng là con vâng lời các vị hộ pháp điện thần mang cái chuông về, bây giờ con xin khai chuông, con niệm Phật xong rồi con xin khai chuông, rồi xin ngài từ bi làm cho cái chuông này nó kêu không thôi thì không có còn uy tín gì nữa, con trụ trì. Thế rồi khấn khứa xong nó đấy lại Phật đàng hoàng, tụng kinh xong rồi ngài nghe ngài thỉnh tiếng thì cái chuông nó kêu đồng vọng, từng âm thanh nó tròn trịa, nó lan ra cả vùng núi á. Nó chuyện kỳ lạ. Nhưng mà cái điều ta nói đây là, thưa các vị, đó là cái năng lực trí tuệ của chúng ta hiện tại dường như là nó kém hơn của người xưa nha. Người xưa họ biết tự làm cho đời sống họ dâng lên bằng năng lực tự phát. Còn chúng ta thì cái người ta phát sẵn rồi mình hưởng thụ thôi. Và như vậy thì nó càng ngày nó càng cùng lục đi cái năng lực trí tuệ à. Chưa nói gì sâu xa, hãy nói đến cái chuyện là các vị sử dụng cái công nghệ điện toán bây giờ. Các vị nghĩ rằng là sử dụng cái GPS cho nên đi bất cứ đầu trên xuống dưới nào không bị lạc ư? Không, nó không hay bằng cái đầu các vị đâu nghe. Cái đầu của các vị ngày xưa người ta giỏi hơn là người ta chỉ cần nhớ bản đồ, phải không? Nhớ bản đồ. Dở hơn nữa là người ta in bản đồ ra, người ta nhìn một lần người ta đi theo. Bây giờ thì chúng ta đến giai đoạn thứ ba là dở hơn nữa, cho nên vừa đi vừa nhìn bản đồ thôi. Và lâu dần cái chuyện xảy ra là cái đầu chúng ta tự nhiên nó rất lười biếng. Ký ức chúng ta tự nhiên nó không cần thiết phải nhớ điều gì cả. Đó là thế giới nhân gian. Thế giới người tu của tôi, thưa các vị, tôi hỏi thăm quý thầy về những bài kinh mà trong quá khứ học thuộc dường như ông nào cũng không nhớ hết. Chuyện này dường như là một lẽ thật. Do vì đời sống người ta bị áp đảo bởi áp lực của đồng tiền, bởi tiền thuế, tiền má, bởi nợ nần chùa chiền, cho nên rồi cái tâm thức người ta nó đặt vào một việc đó thôi. Từ cái điều này chúng ta trở lại, thưa các vị, rằng là cái năng lực trí tuệ nó vươn đến cái chiều kích nào thì các vị có khả năng thưởng lãm đời sống ở chiều kích ấy. Năng lực trí tuệ nó vươn được đến chiều kích nào thì khả năng của các vị khám phá vào chân lý ở ngang cái chiều kích đó nghe. Chân lý đâu mà hạ xuống để vừa tầm với cái sự suy nghĩ của mình đâu, mà bắt buộc mình phải vươn lên từng ngày. Sự hiểu biết của mình nó không được phép dừng lại từng ngày. Sự trưởng thành của con người nó không cho phép người ta dừng lại khả năng phát triển tri thức. Và cái nguyên lý đời sống là nó phải như vậy. Tại vì anh mới sinh ra, anh chưa phát triển hình hài, anh chưa phát triển tình cảm, anh chưa phát triển tri thức. Thế rồi theo với tháng ngày, mỗi ngày lớn lên thì anh phải làm được điều này. Đó là tình cảm anh lớn từng ngày, rộng từng ngày. Và những cái cảm nghiệm về đời sống anh càng ngày càng tinh tế, chứ nó đâu phải là em bé. Cái sự hiểu biết của anh nó cũng như vậy nghe. Thế rồi đến một mức nào đó người ta phát triển trình độ tri thức đến một cái chiều đó là hướng về đời sống tâm linh. Cho nên bước chân vào đạo đầu tiên mình bắt đầu quy y thì mình được sinh ra lần thứ hai trong cuộc đời. Tức là mình có một cái tên mới tò te được gọi là cái pháp danh đó, phải không? Cái pháp danh nó phải theo với các vị nó trưởng thành chứ. Đâu phải chỉ có danh thôi. Mà cái thực chất đó là khi các vị đặt chân vào đời sống tâm linh, các vị phải làm cho cái năng lực tu, năng lực học Phật Pháp của các vị nó dâng lên từng ngày. Thế cho nên, thưa các vị, tùy vào phẩm chất trí tuệ của ta mà ta mới có khả năng nhìn được vào những đối tượng ta đang quan sát nghe. Phẩm chất trí tuệ ta mà nâng đến một cái chiều cao thì cái đối tượng bị quan sát, bị nhận diện hay là được quan sát, được nhận diện đó, nó mở ra theo với cái chiều hướng của ta phát triển. Cái chiều hướng đầu mình mới tu á, thì trí tuệ mình nó ngang tầm bình thường thôi, thì mình nhìn được các pháp nó vốn là vô thường. Thế rồi nó phát triển đến một lúc nào đó thì các vị thấy, ồ, nó vô thường, cho nên vì vô thường cho nên bản chất nó là vô ngã. Phát triển lên một tầng nữa thì các vị thấy rằng là nó liên hệ chằng chịt với nhau. Các pháp giữa trần đời này nó luôn dính liền nhau để nó tồn tại và nó bị hủy diệt. Một cái nhân duyên nào nó hình thành thì nó do nhiều nhân duyên hội tụ lại, rồi nó vỡ đi cũng có nhiều nguyên nhân để làm cho nó vỡ đi. Điều này, thưa các vị, nó là sơ đẳng nhất của cái trình độ hiểu biết Phật Pháp. Thế cho nên, thưa đại chúng, căn bản của quán pháp nó được làm thành từ cái nền tảng trí tuệ của các vị. Thế là trí tuệ nó là cái quá trình của sự học hỏi, nghiên cứu, tư duy, chứ không phải là quà tặng từ hư không rớt xuống nghe. Chưa có một con người nào sinh như tri, như những bậc thánh có mặt lại trần đời cả, họ đều phải học tập, họ đều phải trải nghiệm, họ đều phải làm cho họ trưởng thành từng ngày từng ngày. Đây là ý thứ nhất, căn bản của quán pháp là trí tuệ. Rồi từ trí tuệ nó hình thành cái quả của quán pháp, đó là nhận diện được đặc tính của từng pháp giữa cuộc đời này. Điều thứ ba, nó có sự liên hệ, đó là khi anh nhận diện được những đặc tính của các pháp, nó vốn liên hệ, vốn vô thường, vốn sinh diệt, thì anh sẽ lấy đi được cái chấp trước của anh, cái cố chấp của anh về cái sự tồn tại vĩnh hằng của mọi thứ trong trần đời này mà anh đang sở đắc, thủ đắc nó trong tay. Không có gì trong bàn tay anh mà nó nguyên vẹn cả. gần nhất là trong bàn tay anh, đó là hình hài anh, nó không bao giờ nguyên vẹn. Thâm sâu hơn là những cái sở đắc như niềm vui nỗi buồn trong anh nó cũng biến dịch, nó cũng đổi thay, nó cũng tùy thuận vào nhiều nhân duyên để nó tăng hoặc nó giảm, để nó tồn tại hoặc nó biến mất. Rồi những cái liên hệ tình cảm của anh với bao nhiêu người nó cũng như vậy nghe. Thế thì từ cái bước đầu đó là nền tảng trí tuệ nhận diện về sự có mặt của tất cả những biến chuyển, những đối tượng các vị nhận biết, rồi các vị làm thành một cái chuỗi nhân duyên, đó là từ cái năng lực trí tuệ này, quan sát này, nó làm thành niềm vui hay hạnh phúc của các vị, làm thành cái sự chấp trước của mình đối với những việc mình tiếp xúc, những vật mình sở đắc, những con người mình liên hệ, hoặc là làm thành cái việc là đối với mọi liên hệ với cuộc đời này mình nhẹ tên, mình không có chấp trước, mình buông xuống hết những cái cố chấp của mình về người thân, về sự liên hệ, và buông luôn những cái ý kiến của mình trong đây, về những cái suy nghĩ của mình trong đây, những cái đặt cứng về quan niệm về đời sống của mình nó cũng thay đổi hết. Đây là căn bản, đây là nền tảng ban đầu. Điều thứ hai, trong cái đoạn này Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài mở cho chúng ta hai phần nữa là chúng ta phát lộ tình thương. Điều thứ ba đó là mình có một cái nhìn là vạn vật tương liên. Ngài nói thật hết sức rõ ràng là việc phát lộ tình thương và lòng từ bi đối với kẻ khác không những mang lại tốt lành cho họ mà mang lại hạnh phúc cho chính ta. Thế cho nên cái mục đích của quán pháp hay là mục đích của năng lực trí tuệ được trao dồi để có một cái nhìn đó là để cho mình phát triển được lòng yêu thương. Thưa các vị, có đôi khi tâm thức mình nó đủ cứng để cho cái cánh cửa trái tim mình đóng lại với một người chứ không có đơn giản dễ mở đâu nghe. Ví dụ như với kẻ thù ta đóng nó lại nó dễ. Thế nhưng với người không phải kẻ thù của ta, là người đã từng sống với ta, đã từng chung chăn gối với ta. Thế nhưng mà vì ý kiến của các vị, vì sự cố chấp của các vị, vì cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức các vị nó nhủ rằng đây là con người đáng ghét, không thể thay đổi được. Thế thì các vị có thể đóng cửa cái trái tim của các vị, không cho phép người kia lọt vô được. Và không có cái nỗi bất hạnh nào lớn bằng cái nỗi bất hạnh của mình sống với cái người mà mình vô cùng căm ghét nha. Chớ chi cái người căm ghét bị áp lực xã hội đẩy vô nhà mình để sống thì mình còn chấp nhận được. Còn cái người này căm ghét là do chính mình đã mời họ về, đã sống với họ rồi tạo thành cái con người như thế này. Thế thì các vị làm sao tồn tại được trong cái điều kiện như vậy? Thế rồi cái cánh cửa thứ hai, thưa các vị, Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài mở cho chúng ta, đó là khi anh có được năng lực trí tuệ từ cái nền tảng nhìn mọi pháp đều tương liên với nhau. Thế thì anh mở được cánh cửa trái tim anh rất dễ. Anh thấy rằng anh chính là người kia cũng là anh. Tất cả những cái điều người kia đang hành xử vụng về như vậy, khó chịu như vậy, khó thương như vậy, anh có một phần trách nhiệm ạ. Thế thì khi ta nghĩ về điều này, thưa các vị, trái tim ta tự nhiên nó lỏng ra, tại vì ta thấy ta là người có trách nhiệm. Ta không đè đầu người kia để phán quyết về tội của người kia đã gây ra. Thì các vị thấy rằng là ngay một điều này nó đã tạo thành cái sự thư giãn của chính mình rồi nghe. Mình không có đến nỗi là tự tàn phá, tự hủy hoại mình. Còn không thì mình cứ nghĩ rằng là người kia gây nên tội vạ, người kia mới đáng tội. Thế thì có năng lực trí tuệ, có được cái nhìn về vạn pháp tương liên thì người ta phát lộ được tình thương của ta rất dễ. Tại người ta thấy rằng làm khổ người là làm khổ mình. Làm an lạc niềm vui đến với người thì an lạc và niềm vui cũng đến với mình. Mang hạnh phúc tặng cho người là hạnh phúc nó hồi báo lại cho anh. Điều thứ ba, thưa các vị, là mở tầm nhìn rộng hơn thì các vị thấy rằng là mọi vật hay mọi việc, mọi sự việc trên cuộc đời này nó đều tương liên với nhau cả. Không có một cái chuyển biến hay là một biến cố lịch sử nào nó không liên hệ với các vị. Nó không phải là cái gì rời đời sống của cá nhân mà nó có mặt cái hiện tượng của xã hội. Ví dụ như đời sống của một cộng đồng nơi đó họ đầy gian dối này, họ đầy lừa lọc này, họ đầy sự vô cảm này. Nó hình thành một cái cộng đồng xã hội, tức là nó hình thành một cái thôn làng, mà nơi đó là sự ác nó tràn đầy, nơi đó là sự nghi ngờ, và nơi đó là cái trạng thái của tâm thức vô cảm. Nó không phải có mặt trong thế hệ người lớn, mà nó có mặt luôn trong thế hệ của các thanh thiếu niên nhỏ mới lớn nha. Rồi các vị nhìn cái xã hội Mỹ, ở những cái vùng mà có văn hóa nhất định, thì các vị đối chiếu lại với những cái vùng văn hóa Việt Nam, các vị thấy điều này nó rất là rõ ràng thôi. Một xã hội nó đi ngang qua biến cố lịch sử mấy mươi năm của nền giáo dục như vậy, của cách cư xử con người như vậy, của tâm thức của người Việt trong quá khứ được nuôi dưỡng thù hận, nghi ngờ, chia rẽ, cho nên nó hình thành được cái giai đoạn lịch sử sau 75 cho tới hiện tại, thì nó hình thành được cái nền văn hóa như vậy. Nó tạo nên một cộng đồng của giới trẻ, nó vô cảm, nó ác độc, nó coi cái chết của người khác là chuyện bàng quan, không dính chi với nó cả, là chuyện rất bình thường á. Thế thì từ cái điều này các vị nhìn coi là mọi pháp nó đều có sự liên hệ chằng chịt với nhau cả. Đó là mình nói về cái tầm nhìn ở mức độ rộng của xã hội. Thế thì các vị có một cái tầm nhìn rất là hẹp trong phạm vi gia đình, các vị thấy điều này nó càng đúng á. Trong cái cách cư xử con cái ta, thưa các vị, nó không thể bắt chước ở đâu ngoài bắt chước bố và mẹ cả. Cái cách hành xử ta như thế nào thì nó in đậm, nó làm thành dấu ấn để tâm thức con cái ta. Thế cho nên thưa các vị, khi có được cái nhìn từ trí tuệ tương liên, nhận xét được mọi pháp nó dính với nhau, không thể tách rời, thì các vị sẽ tự nhiên phát lộ được tình thương của các vị đối với tất cả những điều các vị tiếp xúc. Xã hội xấu xa ư, ta có một phần trách nhiệm. Xã hội đẹp đẽ ư, ta có một phần đóng góp vào. Đừng nghĩ rằng cái tính tôn trọng luật pháp của người Mỹ đơn giản nhất là cái việc giao thông thôi nghe, việc đi đường thôi, nó có mặt một ngày một bữa nghe. Dù ta có đem toàn bộ cảnh sát Mỹ về Việt Nam để đứng mọi ngã đường để có thể làm thành một cái nét văn hóa giao thông đẹp đẽ đúng với quy luật của Sở Giao thông ban hành, cũng không cách chi làm cho dân Việt Nam vào khuôn thước của cái sinh hoạt giao thông. Không thể được. Tại vì thưa các vị, nó là một quá trình văn hóa kéo dài rất lâu đời. Và dù cho người ta sắp cảnh sát đứng dài dọc đường, cũng không tránh được cái tình trạng là những ông hoàng bà chúa đi xe sang trọng rồi hé cửa kiến xuống rồi ném rác ra ngoài đường. Không thể ngăn cấm được điều này. Tại vì cái điều này nó không phải xảy ra từ cái cơ chế của chính quyền thiết định, mà nó từ tâm thức người ta, từ cái văn hóa cộng đồng, nó hình thành cái nét như vậy thôi. Rồi cái văn hóa như trên đất nước Hoa Kỳ, thưa các vị, cái tính trật tự giao thông nó không phải mới được xếp đặt một vài ngày mà nó có nghe. Mình để ý, mình đi xe với các thầy Việt Nam qua đây mà họ học lái xe được, họ lái xe đó vào những con đường rất vắng, dù là cái bản top size nó có, nhưng mà các thầy nhìn tới nhìn lui, các thầy giọt cái ào à. Thế nhưng ngồi với mấy thằng Mỹ thì không có nghe. Dù không có ai, dù không có một chiếc xe nào, đường rất trống, nhưng mà tới đó nó dừng hẳn hoi, dừng bánh đàng hoàng chứ không phải lăn nhẹ nhẹ đâu nghe. Dừng hẳn hoi, nó mới bắt đầu là bò ngang qua. Mình hỏi chứ tại sao làm vậy cho nó mất công vậy? Nó dừng xe lại thì nó đã mất thì giờ rồ mấy xe lại rồi đi tới nữa. Không có ai hết, chẳng có người đi bộ, chẳng có chiếc xe nào, mà chẳng có thằng cảnh sát nào nó nhìn tại sao mình không đi. Bây giờ không, mình làm vậy thì mình làm hư cái nét văn hóa của chính mình, chứ không phải là đợi ai trừng trị, đợi ai viết giấy phạt. Mình phải tự biết điều này, tự tôn trọng nó từ trong tâm thức. Thế thì các vị hình dung rằng là ở mức độ cạn, tóm lại là ở mức độ cạn, cái năng lực hiểu biết của người ta ở tầm này, thì ta tạo thành xã hội yên hàng ổn định ở tầm này. Năng lực hiểu biết người ta dâng đến tầm cao thì người ta cống hiến được đời sống người ta cho một xã hội yên bình nhé. Năng lực hiểu biết của ta nó ở mức độ vô cùng cuồng tính thì ta sẽ làm thành một xã hội, thưa các vị, nó tràn ngập cái sự giết chóc cuồng tính, thế thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Khi mình có năng lực tự quán như thế này thì mình có khả năng đoạn khổ của tự thân á. Thì các vị, cái định nghĩa đầu tiên là cái thấy của mình nó làm thành cái khổ. Có những lần mình học, mình có thưa rằng là đau nó khác với khổ, phải không? Đau nó là hiện tượng sinh lý, nó xảy ra nơi thân. Dấp cây rễ cây thì đau, đi đụng đầu vào vách u đầu thì đau. Thế nhưng mà khổ thì có khi nó không phải bắt nguồn từ cơ thể vật lý ngay. Thậm chí những bài kinh của Phật dạy là có những trường hợp thân bệnh mà tâm không bệnh. Mà tâm không bệnh thì thân nó theo với tâm không bệnh, mà thân nó hết bệnh. Có những trường hợp thân không bệnh mà tâm bệnh. Rồi có những trường hợp thân và tâm đều bệnh cả. Có những trường hợp thân và tâm không có bệnh. Tức là tới 4 trường hợp nha. Tùy vào cái mức độ. Điều thứ nhất là cái mức độ sống của anh làm cho thân anh khỏe, tâm anh khỏe. Mức độ thứ hai là tùy vào cái năng lực tu anh làm được một điều là thân có bệnh nhưng mà tâm không bệnh. Trình độ sống mà giỏi, trình độ năng lực tâm linh mà khéo nuôi dưỡng thì thân và tâm đều không bệnh. Trường hợp của cái hàng ngu phu, thất học, phàm phu, chai cứng như chúng ta thì thân không bệnh mà tâm nó bệnh, rồi thân nó theo đó nó bệnh luôn. Đây là bốn trường hợp mà kinh văn dạy. Tôi nghĩ là các vị suy nghĩ về điều này, các vị nhận ra ngay. Có những con người thân họ không bệnh mà tối ngày họ cứ rên. Tại sao vậy? Có nghe. Mở miệng ra nghe họ rên à. Nào là con họ thế này, nào là cháu họ thế kia, nào là tiền 6 tháng này nó bị cắt bớt, nào là bảo hiểm càng ngày nó càng lên, vân vân, là đủ thứ trò. Nghĩa là người thân người ta thì không bệnh, hoàn cảnh xung quanh cũng không có gì ghê gớm cả. Thế nhưng mà cái tâm của người ta nó đau từ từ đốt xương mồ, tức là nó rên suốt thôi. Không có chi trong đời sống làm họ hài lòng cả. Cơm ăn, áo mặc, của tiền, người thân, điều kiện xã hội. Nếu mình nhìn thì thưa các vị không có gì đáng chê trách cả, nhưng mà với người tâm bệnh thì lúc nào cũng rên được cả. Dường như đây là một con bệnh rất là nan y. Thế thì thưa các vị, cái điều mình nói đây đó là cái thấy của anh nó làm thành nỗi khổ. Có hàm nghĩa rằng là chi? Thân không khó khăn, hoàn cảnh không có gì ghê gớm. Và đời sống thì không có thiếu thốn gì cả, nhưng mà tâm ta đang bệnh cho nên nó làm thành nỗi khổ nghe. Thế thì nếu tâm của các vị có tu tập đổi thay thì cũng hoàn cảnh như vậy, hình hài như vậy, cũng liên hệ với người xa kẻ gần như vậy, nhưng mà các vị tràn ngập niềm vui. Thế thì cái thấy làm thành nỗi khổ. Và mình thay đổi cái thấy thì làm thành cái chi? Làm thành hạnh phúc. Thưa các vị, cái điều này nó không phải quan trọng ở chỗ là ta học và ta biết điều này rồi nó mang đến hạnh phúc và sự thay đổi cho ta. Cái vô cùng quan trọng là các vị biết những nguyên tắc của Phật dạy thế này, các vị ứng dụng nó trong mọi lúc các vị tiếp xúc. Các vị có thể làm cho mình rất là yên bình mỗi cái bất trắc đời sống đến với các vị. Có anh chàng, anh đi làm, thế là đi gần tới sở làm còn tới 2-3 mai nữa, tự nhiên là xe nó bị sự cố, đành phải tấp vô lề. Tấp vô lề thì anh nhìn đồng hồ, anh thấy ồ, hóa ra là nếu mà đi chậm chậm á thì coi chừng trễ. Thế thì anh coi giò, anh chạy chạy lúp xúp, chạy lúp xúp tới nơi. Bạn hỏi chứ sao nay mày chạy mà mặt mày rạng rỡ tươi vui vậy? Nói ồ, tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt, xe tôi nó hư từ rất xa, tôi phải chạy để nó kịp cái giờ làm. Nó chạy mà có gì vui? Nó anh nhớ rằng là chúng ta ở đất nước Hoa Kỳ dường như ra đường là leo lên xe, không có điều kiện đi bộ, càng không có điều kiện chạy lúp xúp đâu nghe. Cho nên hôm nay cái điều lý thú nhất là xe tôi nó hư cách cái quãng sở làm không xa lắm, đủ thời gian để tôi chạy tới mà không có bị lỡ việc làm, cho nên rất vui. Anh chàng kia anh hơi ngạc nhiên. Thế rồi hôm sau và vài hôm sau nữa, xe nó cũng cái kiểu xì cúc, cho nên rồi gặp cái anh chàng này cũng rất là kibo, cho nên anh đâu có buồn mua xe mới hoặc sửa sang chi. Thế rồi nó hư, lúc này thì nó rất là gần chỗ làm, cho nên nó đi bộ từ từ vô, mặt mày rất là tươi mới. Bạn hỏi chứ sao hôm nay anh đi bộ vui vậy? Nó tại vì hôm nay xe nó hư gần cho nên đi bộ rất thong thả, cũng vui. Thế rồi một hôm Vào cuối năm, ông chủ ông khen ngợi, ông nói là anh là một nhân viên giỏi nhất, siêng năng nhất nơi đây. Tôi để ý rằng là dường như là cái công việc anh rất là hoàn thiện. Điều thứ hai, anh không hề lợi dụng một phút giây nào đối sở làm, anh làm dư cái thì giờ của anh đóng góp cho sở thì có, mà chưa bao giờ về sớm hơn thì giờ quy định. Dù rằng là việc anh làm đã xong, chương trình anh viết đã rồi. Cho nên phần thưởng cuối năm thay vì người ta chỉ có 5 ngàn nhưng mà anh được 15 ngàn, gấp 3 lần so với người. Thế là anh cầm món tiền thưởng và bỏ vào túi, chưa nóng túi, ra tới đường gặp một người phụ nữ khóc bù lu bù loa, nói rằng là khốn khổ cho tôi, con tôi bây giờ nó đang thiếu tiền và tôi không biết làm sao để đóng tiền viện phí để rước con tôi về. Anh nói ồ rất may, chỉ thiếu bao nhiêu? Nó tôi thiếu khoảng trên 10 ngàn. Ồ rất may tôi mới vừa được thưởng 15 ngàn, tôi sẽ cho chị. Thế rồi lòng anh vui như mở hội, anh thấy rằng nếu không có cái món tiền thưởng này thì ta làm sao có điều kiện làm được việc tốt đẹp cho đời. Thế rồi hôm sau thằng bạn nói này mày là cái tên khùng. Hỏi sao khùng? Mày có biết rằng cái cô gái này đã lừa gạt biết bao nhiêu người không? Cô giả vờ rằng con cô bệnh, nhưng mà kỳ thực tao nhớ rằng tao đã từng gặp ở miền Bắc Tây một lần, cũng con người này, cũng con bệnh, rồi năm nay gặp lại. Hóa ra là hôm qua mi dừng lại mi nói chuyện, hóa ra là chúng lột mi hết 15 ngàn tội nghiệp. Anh nói ồ tôi nghĩ rằng sáng hôm nay vừa gặp anh đây là một tin vui. Hỏi thế là nào là vui? Nên anh nghĩ rằng con người ta bệnh mới là vui sao? Mình biết rõ rằng người ta không có con, người ta bệnh, người ta không khổ là mình vui rồi. Ta có thêm món tiền 15 ngàn của mình nữa, càng vui nữa. Thế thì có hai niềm vui chứ, mắc gì không vui. Thưa các vị, đây là câu chuyện rất là vui. Và nó thật bao nhiêu ta không biết, nhưng mà từ câu chuyện này nó cho chúng ta cái nhìn. Nó là tùy vào cái thấy của các vị mà các vị chuốc khổ hoặc làm cho lòng tràn ngập niềm vui khác. Cũng cái việc bất hạnh ấy. Thế nhưng mà với người có tu tập thường nghĩ rằng đây là cái điều kiện để nhắc nhở họ rằng là đời sống rất là mong manh, rất là vô thường. Người thân ta ở bên cạnh ta không có lâu, cho nên ta hãy trân quý tất cả những cái gì ta có. Bằng không thì rồi lần lượt những người thân ta ra đi, ta không có cái điều kiện để có thể thưởng lãm được tình cảm của người thân dành cho ta. Ta không cư xử trọn vẹn. Thế thì người thân ra đi thì không có cách chi mình báo đáp được, và mình cư xử cho đẹp đẽ dễ thương được. Cho nên mỗi một cơ hội bất trắc đến với cuộc đời, ta càng trân quý cuộc đời nhiều hơn. Thế thì cũng là cái sự việc bất trắc như vậy, nhưng mà với người có cái tu thì họ chuyển được, thưa các vị, những cái bất trắc nó làm thành bài học, là một, làm thành cái chi, làm thành cái sự phát triển đời sống, gần nhất là làm thành niềm vui cho họ, chứ không đến nỗi héo xào ủ dột là ba. Đây là cái thấy làm thành nỗi khổ hoặc cái thấy làm thành niềm vui, tùy vào năng lực trí tuệ của các vị, tùy vào năng lực quán chiếu của các vị. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là khi tình thương phát triển thì giảm thiểu nỗi khổ. Cái điều dễ hiểu đầu tiên là thương với ghét. Thưa các vị, nó ở trên cùng một cái cân à. Thương mà nó lên cao thì ghét nó xuống thấp thôi. Nguyên tắc là như vậy. Các vị căm ghét ai thì các vị không thể thương được, mà các vị thương người nào thì các vị muốn các vị không thể ghét được á. Tôi không biết là đại chúng gặp tình trạng gì chứ. Gặp tình trạng mà cái người thương của các vị, người các vị rất thương mà họ họ đang làm khó các vị, hoặc là họ đang vu khống các vị, hoặc là chọc tức các vị. Nếu mà con người đó mình cân bằng giữa thương và ghét thì tự nhiên mình nổi cơn thịnh nộ. Thế nhưng mà người đó mình rất thương thì những cái điều họ trêu chọc mình cười xòa. Mình cảm thấy ủa sao tức cười vậy? Tự nhiên sao chọc giận tôi? Tự nhiên sao đổ hô tội vạ vào tôi? Tự nhiên sao lại là vu khống, lại hàm hồ một cách quá đáng vậy? Các vị có quen cái từ hàm hồ chưa? Biết chứ hả? Hàm hồ tức là cái việc mình không có mà ta cứ đè đầu bảo rằng mình như vậy thôi, gọi là hàm hồ, phải không? Thưa các vị, với người các vị thương cân bằng thì những sự việc ấy xảy ra các vị sẽ vô cùng giận dữ và bực bội. Nhưng với người các vị thương thật sự thì dường như chỉ có nụ cười đáp lại, thôi cười khì. Ủa sao ngộ vậy? Chỉ tức cười vậy? Điều này nó là một lẽ thật nghe. Thưa đại chúng rằng mình có một đứa đệ tử vui lắm. Nó kể chuyện, nó nói thầy có biết không, mỗi lần vợ con mà nó chống nạnh lên, nó nói rằng ông có biết không, ông mà liên hệ với cái người kia là tôi xé xác. Hỏi sao kỳ vậy? Hắn cười toe, hỏi sao kỳ vậy? Nó tại tôi ghen. Cái hắn cười khì, nó ủa sao ngộ vậy, sao tự nhiên sao ghen vậy? Tại vì hắn nhìn lòng hắn dường như không có một cái vết gì ô uế cả. Hắn nghĩ rằng là trong đời này lòng thương hắn là nó đủ lớn, đủ bao trùm, đủ như không gian. Và đời sống cô nàng kia thì bơi lội trên không gian hắn, mà tự nhiên cái ghen vô lý vậy. Cho nên hắn không biết làm sao cả, hắn chỉ cười khì thôi, không thanh minh thanh nga gì cả, cười ngặt nghẽo thôi. Từ cái ví dụ này, thưa các vị, cho chúng ta cái nhìn rằng là tình thương và sự căm ghét, hai cái điều này nó ở trên cái cân á. Tình thương mà nhiều thì căm ghét nó bị triệt tiêu. Sự căm ghét mà nó có mặt càng lớn thì tâm thế cao vị tự nhiên nó vắng bóng sự thương yêu á. Và thương và ghét, thưa các vị, là một loại sinh thể chứ không phải là một loại tĩnh vật, một loại trạng thái tâm hành chết. Sinh thể có hàm nghĩa rằng các vị có quyền nuôi lớn nó, các vị có quyền bỏ đói nó để cho nó chết. Các vị cũng có quyền làm cho nó mập mạp từng ngày, nó hồng hào, nó sống động từng ngày. Một trong những điều làm thành cái năng lực phát triển yêu thương đó là năng lực của tuệ quán. Và tuệ quán tương liên là một loại tuệ quán rất là dễ để cho ta có thể kiểm tra, có thể thể nghiệm, có thể trải nghiệm nha. Các vị hình dung rằng là trong đời sống của ta cho tới hôm nay thì điều này ta đã từng chứng kiến. Ta chứng kiến đó là khi ta chọc người thương ta giận, buồn thì ta cũng buồn, đâu sung sướng gì đâu. Trừ những người ác tâm, cũng có những người như vậy, cũng có chúng sinh vậy. Nó thấy người kia càng sầu khổ thì càng thích thú, không muốn dìm chết người ta thì khác. Còn trong cái tình trạng đời sống bình thường như chúng ta thì làm cho người thương ta khổ thì ta khổ nhiều hơn. Làm cho người thương ta giận, bất an thì cả gia đình nó trở thành địa ngục, chứ có phải địa ngục nó chỉ có mặt nơi người kia đâu. Cho nên các vị tu tập, các vị hãy nhớ rằng là tình thương và sự căm ghét nó rất là cân bằng với nhau thì còn sống được. Tình thương là càng ngày càng ốm yếu, càng ngày càng teo tóp lại, càng ngày càng biến mất, thì cái không khí gia đình của các vị, đời sống các vị, tự trái tim của các vị nó dễ chết. Tại vì cái năng lượng u ám, năng lượng buồn tủi, năng lượng bất hạnh nó đủ giết chết mình rồi. Thức ăn dù có ngon mấy, thế nhưng mà lên bàn ăn rồi không khí gia đình nó đầy sự xung đột thì đố các vị ăn được, đố mới ăn nó trở thành đắng nha. Còn nếu đời sống của mình nó tràn ngập cái niềm vui và phúc lạc, thế thì dù cho món ăn nó không có chi là ngon lắm nhưng mà ta vẫn thấy một bữa ăn rất ngon. Ăn ngon không có hàm nghĩa rằng là món ăn ngon, mà không khí gia đình tạo thành một bữa ăn ngon. Ở đời ta dùng cái từ rằng là món ăn ngon phải được trang trí trong bát đĩa sang trọng thì món ăn nó mới trở thành món ăn ngon nha. Thức ăn rất ngon mà mình bài trí trong dĩa, trong bát, trong nồi, trong niêu rất là ô uế, rất là gớm ghiếc thì không ai dám ăn cả, đừng nói là ngon. Đó là cái phần vật lý thôi, nó đã đúng. Thế là phần tâm lý, đó là đời sống gia đình, năng lượng hạnh phúc, sự hài hòa yên ấm nó tạo thành thức ăn ngon, tạo thành hạnh phúc, quan trọng hơn là tạo thành niềm vui để sống dai. Đây là điều thứ hai, đoạn khổ tự thân từ cái nền tảng là giáo lý tương liên. Điều thứ ba, cái điều đáng nói đó là cái sự cuồng tín nha, bạo hành, độc ác, mất niềm tin, mất niềm tin vào đời sống, là thù hận, vô cảm. Thưa đại chúng, đây là một loại bệnh của xã hội đương thời ạ. Và ai cũng rất là kinh sợ cái tình trạng cuồng tín của những quốc gia. Ai cũng kinh sợ về cái sự bạo hành trong đời sống gia đình. Ai cũng kinh sợ về cái tâm thức càng ngày càng độc ác của con người. Và ở mức độ nhẹ đó là người ta mất niềm tin vào đời sống nha. sống một cách vật vờ, không biết sống để làm gì, không có lý tưởng đời sống. Cái điều này nó xảy ra trong những quốc gia đang phát triển và đời sống của những đứa trẻ nó đang lao vào cái sự hưởng thụ dục lạc. Cái điều này nó cũng có mặt nơi những quốc gia cái nền văn hóa không được vững vàng và cái nền đạo đức bị hủy phá một cách tồi tệ. Cho nên con người càng ngày càng nuôi dưỡng cái khả năng thù hận là một. Họ sống với nhau rất là vô cảm. Nhà hàng xóm có xảy ra bất cứ chuyện gì họ không hề quan tâm. Thậm chí trên con đường đi, thưa các vị, là gặp người ta bị xe tông họ cũng không dám đụng vào. Và vô cảm đến nỗi là những em học sinh nó đánh nhau ngoài đường phố và bao nhiêu con người lớn đi quanh quanh mà không hề bận tâm là có một lời can gián. Trong học đường các em nó đánh nhau như côn đồ đường phố. Thế nhưng rồi một đứa bị đòn, năm ba bảy đứa nó đánh hội đồng, nhưng mà có những thằng con trai nó đưa máy lên, nó quay phim để nó đưa những cái đoạn clip lên trên YouTube đó, để cho chúng ta coi thấy cái tình trạng như vậy trong học đường, ngoài đường phố, vân vân. Đây là hiện tượng của xã hội, đây là một loại hiện tượng. Nó có cái nền, điều thứ nhất là cái nền văn hóa, cái nền làm thành tất cả điều này, nó là nền văn hóa tôn giáo. Cái thứ hai đó là cái nền giáo dục xã hội. Điều thứ ba là cái nền giáo dục gia đình. Và những cái điều này, thưa các vị, nó đưa đến một cái hậu quả là cái nỗi khổ, nó quy chiếu về tự thân và xã hội. Mình giải thích lại, thưa các vị, là từ cái nền của văn hóa tôn giáo, điều thứ hai là từ cái nền văn hóa của giáo dục xã hội. Giáo dục xã hội này thì nó có bàn tay của những nhà thiết chế, thiết định về cái quy trình giáo dục. Điều thứ ba là từ cái nền giáo dục gia đình, nó hình thành cái qua trái của nền giáo dục, ba cụm như vậy thành cái sự cuồng tín, bạo hành, độc ác, mất niềm tin vào đời sống, đầy thù hận và trạng thái vô cảm con người, nó đều từ cái nguồn như vậy để hình thành cái qua trái như thế này. Và những điều này nó xảy ra thì nó làm thành cái nỗi khổ dội ngược về tự thân. Và nỗi khổ dội ngược về tự thân nó không ở yên tự thân, nó lại phát tán vào xã hội. Mình nói điều này để các vị thấy cái nguyên lý tương liên của xã hội, của tự thân, của nỗi khổ của ta và nỗi khổ con người, nó là một chùm dính liền nhau nhé. Khi có nền văn hóa như vậy thì có con người như vậy. Có con người như vậy thì đời sống của họ nó quay tròn, nó trở thành một cái nỗi phát tán về sự bất hạnh cho bao nhiêu người khác. Ví dụ, tôi trưởng thành, tôi lớn lên trong một cái nền văn hóa đầy thù hận, đầy sự lọc lừa, đầy sự dối trá, và mọi vấn đề của xã hội làm việc về kiếm tiền, về đời sống vân vân, nó đặt trên cái căn bản của sự lừa dối và cướp giật. Thế thì thưa các vị, tôi gieo cái mầm họa hại vào xã hội, tại vì đời sống của tôi cái nhân ái nó không có đặt trên hàng đầu, sự thương yêu nó không đặt trên hàng đầu, mà nó đặt cái sự là lợi nhuận tự thân, đời sống chính tự thân thôi. Thế thì tôi có thể gây họa cho cả cộng đồng dân cư chung quanh khi tôi tiếp xúc. Tôi vô trong sở làm, tôi làm việc thì bằng mọi cách lừa lọc thế nào đó. Tôi không có tài nhưng mà tôi muốn ngồi trên đỉnh. Tôi không làm việc nhưng mà tôi muốn có nhiều tiền. Thế thì nó đưa đến cái thiệt hại của một xí nghiệp, một tổ chức. Thế rồi tôi về nhà với một cái tâm trạng như vậy, thì thưa các vị, tôi chỉ biết hưởng thụ tự thân thôi. Tôi coi này vợ này con chỉ là một cái điều kiện, một cái phương tiện để tôi sử dụng họ cho cái niềm vui hay lạc thú cá nhân thôi. Tức là mọi vật chung quanh nó đều quay tròn, nó trở thành một cái điều kiện, một cái phương tiện để cho tôi hưởng thụ thôi. Thì tôi không quan tâm gì cái chuyện còn mất, chuyện đắng cay, chuyện khổ nhọc, chuyện cực nhọc gì của bất cứ ai cả. Thế thì từ một con người như vậy, nó làm thành một xã hội như vậy, làm thành một gia đình bất hạnh như vậy. Và khi chung quanh nó tạo thành một cái nguồn năng lượng đầy bất hạnh, thì nó dội ngược lại có con người tạo bất hạnh đó, họ lại bất hạnh nghe. Rồi cái bất hạnh của họ, nó phải tìm mọi cách nó phát tiết, là phát tiết vào những người gần họ, những người xa họ. Cho nên nó làm thành một sự dây chuyền của nỗi khổ. nó kéo thưa các vị là có khi là đời mình không hết, cho nên nó liên hệ luôn cả đời con. Đây là cái dây chuyền về sự tương liên, đưa nhau vào nỗi khổ, đưa nhau vào nỗi khổ. Thế rồi từ cái nền cuồng tín này, thưa các vị, cuồng tín của tôn giáo là một, cuồng tín của lý thuyết chính trị là hai, nó tạo thành cái nỗi khổ của cá nhân, tức là tâm thức của họ rất ư là hẹp hòi, cục bộ. Họ chỉ thấy tôn giáo họ là duy nhất thôi, những tôn giáo khác đều là ma quỷ cả. Do vậy cho nên có những thời, những đất nước văn minh, họ đến những vùng quốc gia chậm tiến đó, họ có cái nhìn lệch lạc về vấn đề này. Họ muốn hủy diệt hết tôn giáo của những vùng đất nước chậm tiến. Họ đem tôn giáo của họ áp đặt trên những cái nền văn minh cổ. Họ làm thành cái sự hủy diệt luôn cả những nền văn minh cũ nghe. Đó là các vị có tầm nhìn đủ rộng về cái bình diện lịch sử thì các vị thấy điều này. Ví dụ, lần đầu tiên Tây Ban Nha cùng với những vị giáo sĩ của Kitô đặt chân xuống vùng Nam Mỹ, họ nhìn thấy những cái tôn giáo bản địa của dân Inca. Thưa các vị, họ nghĩ rằng đây là một loại tà giáo cho nên là dẹp sạch. Họ nấu hết những cái biểu tượng văn hóa về tôn giáo người ta thành ra từng miếng vàng như thế này trở về đất nước của họ. Và ta nhớ rằng vào thế kỷ 18, thưa các vị, họ phân vùng ra, cái vùng Nam Mỹ này là cái vùng thống trị của Tây Ban Nha. Cái vùng phương Đông là vùng thống trị của Bồ Đào Nha nghe. Cái thời người Anh vẫn còn chưa có những chiến hạm to tát làm chủ ở vùng biển, thì thời đó vua vùng biển đó là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Sau đó tới người Anh. Sau thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì bắt đầu vua của vùng biển mới đến người Mỹ. Mình nói những điều lang thang như vậy để thưa với nhau một điều rằng, thưa các vị, cái sự cuồng tín tôn giáo nó cũng từ một cái nhìn rằng là chỉ có một tôn giáo này làm thành hạnh phúc, còn tất cả những cái tôn giáo khác không thể làm thành hạnh phúc và xây dựng niềm tin con người. Chỉ có một nhân thành một quả thôi. Trong khi đó, nếu mà chúng ta dùng giáo lý đạo Phật, chúng ta nhìn vấn đề này, chúng ta thấy rằng là chỉ có đạo Phật có một cái nhìn tương liên. Tương liên là sao? Thưa các vị, mọi giá trị tôn giáo nó đều đặt trên cái điều kiện văn hóa của từng quốc gia, chứ không phải là đem văn hóa quốc gia này, tôn giáo của vùng con người này đặt vào những vùng quốc gia khác mà nó hợp. Và mỗi một dân tộc, mỗi một cụm dân cư nó có giá trị lịch sử riêng, nó có cái đặc tính tôn giáo riêng, và mọi tôn giáo trên trần đời này nó đều liên hệ chặt với nhau, chứ không hề có cái khả năng là đem tôn giáo mình hủy diệt hết tôn giáo khác và mang lại hạnh phúc cho con người. Mọi tôn giáo đều cộng sinh trên hành tinh này. Mỗi tôn giáo, mỗi một vị thầy có một vai trò làm cái công việc là giáo dục hoặc đạo đức, và chưa có vai trò nào thua vai trò nào cả. Họ có một cái nhìn tương liên ở cái bình diện lịch sử như thế này, bình diện tôn giáo như thế này, thì thưa các vị, họ không làm khổ nhau nghe. Ví dụ cách dễ hiểu thế này, thưa các vị, nếu mình là một nhà giáo thì mình không có đến nỗi khùng gì mà hủy diệt hết mấy ông thầy giáo làng dạy ABC đâu. Tại vì nếu không có ông giáo làng thì không có ông giáo dạy trung học, càng không có ông giáo dạy đại học nhé. Mình có một cái nhìn tương liên từ cái nhìn của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài Hiến Tạng, thì mình sẽ không có phủ nhận cái vai trò của tôn giáo ở cái lĩnh vực đó là cúng bái cầu an cầu siêu. Tại vì đó là những bước rất là căn bản, nó cống hiến được cho người bình thường đến với đạo. Nếu không có cái vai trò những vị thầy dắt dẫn chúng ta từ cái cảm ngộ vô thường, từ nghe lời kinh tiếng Pháp, thì không có vị thầy học thông Tam Tạng kinh điển giải thích giáo lý tầng cao để chúng ta thể ngộ và tu tập. Cũng giống như không có ông thầy ABC trường làng thì không có ông giáo sư dạy đại học nhé. Thế thì thưa các vị, cái sự cuồng tín tôn giáo nó xảy ra là do vì người ta thiếu năng lực trí tuệ về cái nhìn tương liên của mọi đẳng cấp hay là mọi giai cấp xã hội nó đều liên hệ với nhau. Thiếu cái nhìn tương liên tức là không có năng lực trí tuệ, cho nên người ta phủ bác tất cả sự đóng góp từ thấp đến cao của cộng đồng loài người. Và khi thiếu cái nhìn này thì nó đưa tôn giáo đến cái tình trạng đó là độc tôn về tôn giáo. Nó đưa cơ chế chính trị đến độc tài về chính trị. nó đưa các thầy đến cái khả năng là tự tôn tự đại về chính mình, nó đưa cá nhân đến những con người là thủ đắc trong tay của họ là quyền uy trấn ngự mọi người trong phạm vi nhỏ, là nếu không có cái nhìn tương liên thế này thì nếu ta là một người vợ, ta nghĩ rằng là mọi hạnh phúc của gia đình này, mọi sự thành công con cái chỉ do một mình ta, đưa đến cái quan niệm sai lầm của ông chồng rằng ta là hoàng đế, ta là vua. Giống như văn học Đông Phương là nhất nam viết hữu, tam nữ viết vô. Cái quan niệm về gia trưởng nó cũng phát sinh từ điều này nghe. Tóm lại thưa các vị, khi có cái nhìn mọi pháp đều tương liên, tương quan với nhau, chặt chẽ, ta lấy đi cái sự cuồng tín của tôn giáo. Cái khả năng cuồng tín nó gây họa cho con người bây giờ, ai cũng run sợ cả. Ta lấy đi cái sự cuồng tín của ta đối với cái quan niệm về về đời sống gia đình. Ta lấy đi cái sự cuồng tín, nếu chúng ta là người lãnh đạo quốc gia nghe, ta có thể chấp nhận được những người họ không cùng chính kiến với ta, họ phản bác ta. Và các vị nhìn coi là hành tinh này, những quốc gia nào họ đặt cái nền tảng trên cái sự điều tiết tương thông và chấp nhận phe đối lập thì những quốc gia đó ít nhiều đó đều mang hạnh phúc đến cho người dân, sự tiến bộ cho người dân. Họ chỉ biết họ là người lãnh đạo duy nhất, không có tiếng nói nghịch chiều thì chắc chắn quốc gia đó đưa đến cái tình trạng độc tài, tệ hại, và có khi dẫn dắt một đất nước họ đi vào lầm than, đi vào khốn khổ. Đó là điều thứ hai, đoạn khổ tự thân. Ở cái phần này mình giải thích nó đủ rộng để các vị thấy là cái sự cuồng tín của con người, độc ác của con người, vô cảm của con người, đầy thù hận của con người, mất niềm tin về đời sống con người là do từ cái nhìn rất là lệch lạc, không thấy rằng mọi pháp đều liên hệ với nhau, đều tương thuộc với nhau, nó đều thuộc về nhau cả. Không có một cái gì đứng rời ngoài hành tinh này tồn tại cả. Tóm lại là khi ta hiểu được điều này, thưa các vị, mọi việc làm của ta mang hạnh phúc niềm vui cho người là mang hạnh phúc niềm vui cho ta, làm khổ người là làm khổ ta, làm khổ ta cũng làm khổ người nhé. Trong thế giới loài người chúng ta thì dường như bài học này không cần học chúng ta cũng biết. Khi mình giận người kia mà không biết làm gì được người kia, cái mình đấm mình, đập mình, tôi giết tôi cho ông biết, hoặc là tôi tự giận để cho ông biết. Thế là thưa các vị, rõ ràng rằng là mình có chết đi thì cũng làm khổ cho ta một chút vì ta ân hận. Thế rồi cuộc đời này, sự sống này nó luôn đi tới chứ nó dừng lại đâu. Nếu bị chết thì có thể làm đau lòng người ta chừng vài ba tháng, sau đó họ cũng nhăn răng họ cười chứ họ buồn họ chết theo à. Rồi có khi chúng ta rất vụng về điều này. Cho nên học nguyên lý tương liên thôi, có cái quán chiếu về điều này thôi, ta thấy rằng là ta có thể thay đổi vận mệnh, đổi thay đời sống, đổi thay cách nhìn, đổi thay suy tư chúng ta, thì chúng ta có thể làm cho mình hạnh phúc, làm cho người hạnh phúc. Điều thứ hai, ở trên thì hãy quán chiếu các pháp. Điều thứ hai là chúng ta đưa ra một phương pháp để trị liệu là hãy bắt đầu từ chính tự thân. Hãy trị liệu. Các vị thấy cái đoạn 62 hay đó nè. Sự hiểu biết về quy luật tương liên thật hết sức cần thiết nhằm giúp hiểu được thế nào là khủng bố và cuồng tín. Người ta cứ nghĩ rằng loại bỏ được những thứ ấy là có thể giải quyết được các khó khăn. Dĩ nhiên là chúng ta không thể làm ngơ trước tính cách nghiêm trọng của các hành động gây ra bởi những cực đoan, vì thái độ ấy là cả một sự sai lầm. Thế nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng các hành vi ấy phát sinh từ rất nhiều nguyên nhân và điều kiện. Có vô số lý do để góp phần đưa đến thái độ ấy. Một số người vì quá lệ thuộc vào các truyền thống tôn giáo của mình nên thường có những quan điểm hạn hẹp và tự tách rời mình ra khỏi hiện thực và đã tự tạo cho mình một cung cách hành xử đó. Thưa các vị, là cái bước thứ hai mình gợi ý đó là nâng cao trình độ hay là nâng cao sự hiểu biết về tôn giáo của mình nha. Cái hiện tượng mà ai cũng nhận ra đó là cái sự cuồng tín bạo hành của tôn giáo trên hành tinh chúng ta. Và cái kinh khủng nhất của dân Tây Phương bây giờ là nó rất sợ khủng bố. bằng mọi cách là nó muốn loại trừ, thậm chí là Donald Trump ký sắc lệnh là không cho những quốc gia Hồi giáo có mặt nơi đất Mỹ này, là muốn đào thải một số người Hồi giáo có mặt nơi đây về nơi cố quốc của họ. Và việc làm này, thưa các vị, đó là cách mình chữa trị ngọn chứ không phải gốc. Tại vì cái nguyên tắc là những con người ở nơi đây và bị đuổi về bên kia thì cái nỗi thù hận nơi tâm thức nó càng tăng, chứ nó không có đơn giản, và nó cũng tìm mọi cách. Cái di chứng của nỗi thù hận có khi đời nó không làm được thì nó dạy cho mấy con nó, hoặc nó liên hệ với những người thân thiện của nó để làm thành cái cuộc khủng bố khác, chứ nó không có bao giờ bằng lòng với cái chuyện là chấm dứt nỗi thù hận khi nó rời đất nước Hoa Kỳ. Không phải. Và chúng ta càng gieo rắc thêm sự phản ứng của người thì nó càng dội ngược về cái sự thù hận, nó càng đến với ta nhiều hơn. Thưa các vị, mình cứ tưởng là cử quân qua Iran, Iraq, cử quân bắt sống được Saddam Hussein thì trị tội nó là xong mọi việc. Nhưng mà không. Rồi thậm chí Bin Laden bị giết đi rồi, nhưng mà một anh chàng chết thì có tới nhiều anh chàng khác, chứ có phải là một anh chàng nó chết rồi ta hết cái nỗi lo lắng khủng bố đâu. Dẹp được một quốc gia khủng bố này thì nhiều quốc gia Hồi giáo khác nó lại có mặt, nó lại làm thành cái nỗi khủng hoảng và đáng kinh sợ. Thế thì cái gốc của vấn đề không phải là ở chỗ mình triệt tiêu, mình lấy cái mầm ở ngọn ấy. Và cái điều vô cùng quan trọng đó là cái sự hiểu biết của mình về tôn giáo. Chưa nói chi nhiều, chưa nói cái diện rộng của xã hội, của loài người hay là của tình trạng khủng bố hiện tại, cái sự hiểu biết trong cái tầm hạn hẹp của chính cá nhân thôi. Các vị mà có học Phật Pháp thì các vị thấy rằng là người đệ tử Phật tuân thủ một điều đó là không quá cuồng tín đối với pháp môn Phật dạy. Không có cho rằng là chỉ có pháp môn của Phật là duy nhất. Chỉ có con đường ta tu là độc nhất, những người khác tu theo Phật đều sai lầm chứ không. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, thưa các vị, có mười mấy điểm mà chúng ta nên đón nhận về cái lời dạy của Đức Phật, rằng đừng vì kinh sách đó có mặt tới nhiều nghìn năm mà ta một bề tin theo. Đừng vì cái vị giáo chủ đó được ngàn vạn người ngưỡng mộ, tôn vinh mà ta nghe lời ta tin. Cũng đừng vì vị thầy đó có rất nhiều đệ tử tín đồ một bề đi theo sau lưng mà ta nghĩ rằng ông đó là người hoàn toàn tốt. Ta có niềm tin hoàn toàn với lời dạy, với các vị thầy, với truyền thống tâm linh ta đang theo. Và ta hãy tin và hãy hành trì khi nào ta dùng năng lực trí tuệ phân tích và ta đến với con đường tu tập đó, ta thấy nó mang đến lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai, thì ta có quyền khởi niềm tin đối với truyền thống tâm linh ấy. Thế thì các vị hình dung rằng là cái nền tảng về hiểu biết tôn giáo hay hiểu biết về sự tu tập chúng ta, chừng như chúng ta rất là an lòng với những gì mình đang có nha, mà không có khả năng tư duy quán chiếu và học hỏi thêm để có thể làm cho niềm tin tôn giáo của chúng ta càng ngày càng bớt đi cái sự cuồng tín đối với cái tôn giáo mình đang theo. Đối với tôn giáo mình đang theo, Đức Phật còn ân cần dạy như vậy. Huống nữa là những tôn giáo có mặt trên hành tinh này, họ đều đặt cái nền tảng tôn giáo họ trên cái căn bản đó là hãy có niềm tin chết sống với cái lời dạy của vị giáo chủ. Và nếu vị giáo chủ không còn thì phải có niềm tin chết sống với vị giáo sĩ, vị linh mục, những con người thay cho Đức Chúa Trời truyền đạo ạ. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên cần làm là sự hiểu biết của ta về tôn giáo, trong đó có sự hiểu biết về Phật giáo đó. Phải được các vị nuôi dưỡng từng ngày, nâng cao từng ngày, mở rộng tầm hiểu biết từng ngày để có thể làm một người Phật tử không cuồng tín. Không cuồng tín với giáo lý mình đang theo, không cuồng tín với tông môn mình đang tu học, mình đang quy y, không cuồng tín với vị thầy nào mà mình đang học cả. Và nếu các vị có được năng lực trí tuệ ở cái tầm nhìn này thì thưa đại chúng rằng ta lấy đi được cái sự xung đột không cần thiết giữa đời sống của ta, giữa cái nhìn của chúng ta đối với hiện thực của xã hội nhé. Thông thường thưa các vị, mình có một cái trình độ Phật học ở cái tầm mức nào đó, tự nhiên là mình có cái nhìn nó đầy khắc nghiệt, mình phê bình, mình nghiêm trách, những người nó không theo với cái khuôn mẫu suy nghĩ của mình. Ví dụ như mình lỡ mà tu thiền rồi thì mình nhìn thấy những người trong truyền thống tịnh độ dường như họ tu không đúng pháp môn. Thế rồi mình lỡ đi theo thiền tông mà tu theo cụ Trúc Lâm đó, thì mình nhìn thấy dường như chỉ có cái dòng thiền Trúc Lâm mới là chuẩn mực. Tất cả các pháp môn thiền tập khác dường như là nó không phải là giáo pháp đạt thẳng đến cội nguồn của trí tuệ chứng nghiệm được giải thoát. Chẳng qua là tu chơi chơi thôi. Thế rồi mình lỡ sinh ra trong cái truyền thống tu của ông cụ làng Mai thì mình lại có cái nhìn rằng là dường như các truyền thống tu khác họ quá ư là nặng nề. Họ làm áp lực với chuyện tu. Tu là cái chuyện nó phải xảy ra rất ư là đầm thắm nhẹ nhàng hài hòa, chứ đằng này là làm áp lực quá đáng vậy thì đâu phải là cái chuyện tu tốt. Bạo động với chính mình, bạo động với tâm thức mình thì không phải là điều hay. Thế cho nên thưa các vị, ta nên có một cái nhìn dung thông là một, ta nên có một cái nhìn có trí tuệ để lấy đi cái sự cuồng tín của ta đối với tôn giáo ta đang theo, đối với truyền thống tâm linh ta đang tu tập, đối với vị thầy ta đang quy y. Và khi các vị cư xử với mình như vậy thì các vị mới mong giảm thiểu được những cái xung đột của xã hội. Tại vì xã hội nó xung đột tới ngần nào, nó chỉ là cái sự phản ảnh của tâm thức người dân thôi chứ không có gì khác cả. Tâm thức của một cộng đồng cư dân như vậy nó làm thành một xã hội như vậy thôi. Đây là cái điều đầu tiên mình gợi ý để các vị nâng cao cái trình độ nhận thức của các vị về cái học đối với tôn giáo. Điều thứ hai đó là tạo cái phương cách sống. Cái đoạn thứ 63 rất là hay. Thật hết sức quan trọng là phải tạo ra cho mình một số kỷ cương mang tính cách cá nhân nhằm giúp mình biến cải nội tâm mình. Các kỷ cương ấy không phản ảnh một sự áp đặt nào từ bên ngoài dù với bất cứ lý do gì, mà nhất thiết phải phát sinh từ sự hiểu biết về mọi sự vật và từ ý thức về những điều lợi ích mang lại từ việc giữ gìn các kỷ cương ấy. Cái đoạn này thưa các vị nó cho chúng ta một cái nội dung, đó là không có một đời sống nào giống với một đời sống nào. Không có một tâm thức ai như hai giọt nước y như nhau. Càng không có những cái suy nghĩ của các vị nó trùng lặp trong một sự suy nghĩ nữa. Ví dụ như dòng tâm thức của các vị suy nghĩ thì nó luôn đổi thay, chưa hề lặp lại nghe. Nó luôn trôi và luôn mới, luôn đổi thay. Thế thì giữa trần đời này không có một con đường nhất định khuôn mẫu cho mọi người đi theo. Không có một thời khóa biểu gì cho mọi con người để sống như vậy thì như vậy. Đời sống con người rất sinh động, không giống như là cái nhà máy làm thịt bò nghe, dẫn con bò đi ngã trước rồi cái nó ra hàng đống hộp thịt bò phía sau, không có chuyện đó. Có ông già nhà quê kia tức cười lắm. Ông lên thành phố dạo chơi. Ông thấy hai bà già đi vô cái thang máy. 10 phút, cái cửa mở ra thấy hai cô gái vô cùng xinh đẹp đi ra. Ông nói ô, hóa ra là thành phố này nó có cái máy làm cho người ta già thành trẻ. Bà đi vô với tôi để hai vợ chồng mình trở thành trẻ. Thế rồi bước đi vô, nó đưa lên tuốc trên đài cao, nó mở cửa ra ra, nó, ủa sao thấy mình không đổi thái chi? Thưa các vị, cái điều tức cười đó là nếu cái tầm tri thức mình ở nó tầm nhìn thấp á, thì mình nghĩ rằng là chỉ cần bỏ con bò vô rồi nó thành hộp thịt bò, chứ không, không có cái chuyện giản dị như vậy nghe. Và không hề có một tuyến đường dành cho mọi con người đi như vậy thì thành như vậy. Càng không có một phương pháp tâm linh nào quy định cái thời gian là anh tu 10 ngày anh thấy đạo, anh tu 10 ngày anh chứng thiền, anh tu 10 ngày anh chứng định, không có nghe. Rồi cái điều gần nhất thưa các vị, ta phải tự tạo ra những cái khuôn mẫu cho đời sống của chúng ta để tự thay đổi mình thôi. Nếu đời sống này đo cái mức độ phát triển và giá trị con người đó là ở mức độ càng ngày càng lành thiện hơn, càng ngày đời sống càng hạnh phúc hơn, càng ngày năng lực trí tuệ tâm linh càng nâng cao hơn, thì các vị phải tự đặt cho mình những cái tiêu chuẩn nhất định để cho mỗi ngày các vị phát triển. Chứ không ai có thể thay cho các vị mà thiết định một cái chương trình để cho các vị nương theo nó và các vị tu tập để thành đạt được cả. Con đường kỹ thuật của nhân gian thì người ta có thể đào tạo cùng một lúc 100 người có bàn tay kỹ thuật như nhau, có tay nghề gần như nhau chứ không phải là hoàn toàn giống như nhau nghe. Trong một lớp học bác sĩ, thưa các vị, cùng học về ngành mổ như nhau, nhưng mà các vị có chắc rằng các ông bác sĩ nào mổ cũng khéo cũng đẹp như nhau không? Trong một cái lớp học đào tạo ngành giáo viên thôi, các vị hình dung rằng là khi người ta thi tuyển thì không phải là những giáo viên ấy đều xuất sắc như nhau nghe. Mỗi người họ đều có cái tính cách khác nhau, có cái năng lực trình bày khác nhau, họ có khả năng diễn đạt ngôn ngữ họ khác nhau. Trong một cái lò của truyền thống thiền viện tu tập, dù nghiêm khắc đến độ nào, dù cái khả năng đào tạo nó nhất lọt ra làm sao, nhưng mà tôi tin rằng không có 100 ông thiền sư đều giống như nhau về phương pháp dạy, phương pháp truyền đạt, phương pháp tu tập và trình độ tâm linh ngang nhau, không hề có. Từ những điều này gợi ý ra để thưa các vị là mỗi người trong đời sống này, tùy vào nhu cầu phát triển của các vị, tùy vào cái khả năng đam mê, niềm vui, hạnh phúc hoặc là năng lực trí tuệ của các vị ra làm sao, thì các vị tự mình có một cái khuôn mẫu của đời sống mình để mình có thể hành trì, để mình có thể thay đổi. Mỗi đời sống đều khác biệt, ta không thể bắt chước được ai cả. Có người trong đời sống bình thường giữa thế nhân này, họ tu tập, họ phát triển đời sống tâm linh vô cùng đơn giản, rất dễ. Có những người giữa đời sống thế nhân thì thưa các vị, họ cảm thấy bực bội, bức xúc, khó chịu, không thể tu được. Thế rồi cái chuyện nó cũng xảy ra là họ lăn xăng, họ chạy tới đạo tràng nọ, đạo tràng kia hoặc chùa nọ, chùa kia, họ xuất gia. Thế rồi vô đó họ cũng vô cùng bất mãn. Có trường hợp này không? Cũng có chứ. Thưa các vị, thế rồi có những người họ xuất gia trong cái chùa rất là quê mùa, gặp ông thầy cọc cà cọc cạch, nhưng mà không biết cái duyên là sao, tự nhiên họ trở thành một vị thầy vượt ngang qua vô vàn những khó khăn của cái nơi chốn thất học, thiếu thốn điều kiện tu tập, họ trở thành những vị thầy giỏi nào không ai. Thế thì thưa các vị, chưa có một người nào giống người nào, chưa có một tâm thức nào, nghiệp lực, tập khí họ giống như nhau, cho nên chúng ta hãy tự chọn cho mình một cái nguyên tắc của đời sống. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đành rằng là mỗi người có một phương cách sống, một lý tưởng hướng về, nhưng mà có những nguyên tắc, có những quy định là chúng ta phải tuân theo ạ. Thế nào là loại nguyên tắc chuẩn mực và một loại quy định chắc cứng mà chúng ta phải nương theo? Chúng ta nên lấy cái định chuẩn rằng đời sống là một sự phát triển nghe. Thế nhưng phát triển về cái gì mới được? Thưa cái gì? Đời sống là một quá trình phát triển chân thiện mỹ. Ba điều này đó là chuẩn mực của đời sống, nó làm thành đạo đức của đời sống, làm thành niềm vui, làm thành hạnh phúc, làm thành sự thành đạt đời sống tâm linh này. Cho nên đây là một nguyên tắc, ta đặt nó làm giá trị chuẩn mực nhất, là chúng ta dùng mọi cái phương tiện đời sống, mọi cái hình thái sinh hoạt bình thường, ta hướng về ba điểm này, thì gọi rằng có một cái nguyên tắc chung, nhưng mà có ngàn vạn đường đi tới, tức là ngàn vạn phương cách hành trì để chúng ta đạt đến điểm này. Ví dụ như giá trị đó là thành đạt, cái bước cuối đó là thành đạt được sự nghiệp giải thoát, chấm dứt cái nỗi khổ lang thang trong ba cõi sáu đường. Đây là cái đỉnh ngắm chung của chúng ta. Thế thì cái nguyên tắc chúng ta sống giữa trần đời này, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào tâm thức của chúng ta, tùy vào thói quen chúng ta cảm thấy con đường thuận lợi nhất, mang an lạc cho mình dễ nhất và mình dễ tu tập nhất, là mình cứ tụng A Di Đà Phật thôi, sống chết với một cái tiếng niệm Phật thôi, thì ta cứ chọn con đường này. Thế rồi với một người cái trình độ tâm thức họ nó khác biệt, họ nghĩ rằng là cái chuyện mà cái tụng thì thầm A Di Đà Phật sao mệt quá, tôi làm cho thân tâm tôi nó thư giãn, tôi buông lỏng hết tất cả những cái suy nghĩ hoàn xiên, tôi an trú trong ngay cái thể tâm rất là bản nhiên thanh tịnh của tôi thôi, tôi chỉ cần sống như thế này thôi, thì chắc chắn một điều rằng là đạt đến cái chỗ viên mãn, là nghiệm ra được thể pháp thân của A Di Đà đang có trong tôi, ta chọn cái con đường thiền quán. Thế rồi con đường thứ ba, tọa thiền là một nè, niệm Phật là hai nè. Chừng như mình thấy nó không đáp ứng được nhu cầu của mình. Nhu cầu của mình là nhu cầu phải tìm cái gì rất là thần bí. Thế thì mình bắt đầu mình đi vào con đường là tụng chú. Bắt đầu là con đường là bắt ấn. Con đường này nó có những cái sắc thái kỳ dị đặc thù. và nó có được cái lợi ích đó là chứng nghiệm được những tầng thần thông nghe, có thể nhìn người thấy được quá khứ của họ, biết được họ từ đâu sinh ra, có được cái thần thông ngay hiện tiền. Con đường này mình vô cùng lý thú. Và thưa các vị, thế thì ta chọn con đường này nghe, và các vị nhìn trong bình diện bình thường loài người thì chúng ta thấy đã có nhiều hạng người như vậy. Có người thì thưa các vị vác sáng tới cái chỗ nào thầy bói thì đều tới nghe. Bói cho tôi coi là tháng này tôi ra làm sao. Và thầy bói thì nói trúng trạc chi. Họ có thể nói trúng trạc quá khứ, nhưng mà tương lai thì đố thầy bói nào nói trúng nghe. Thế nhưng mà cái khuynh hướng tâm thức mình thì đam mê về cái chuyện linh ứng thần dị, thì thưa các vị, nghe đâu có thầy bói, nghe đâu có người ở ở ngáp ngáp mà nói chuyện năm trên năm dưới thì chúng ta phát sáng tới thôi. Thậm chí trong thế giới người xuất gia, thưa các vị, cũng lắm thầy lắm cô tin điều này nhé, và cũng lắm thầy lắm cô học cái nghề này. Thế thì khuynh hướng tâm thức mỗi người mỗi khác, cho nên chúng ta nên chọn cho mình hướng phát triển gì chung, đó là thành đạt được sự nghiệp giải thoát, thành đạt được cái thiện nghiệp chúng ta rất đầy trên cuộc đời này, thành đạt được một đời sống đạo đức và đẹp đẽ. Nhưng mà cái con đường nó thành đạt thì tùy vào từng người, chúng ta có thể chọn cái cách để làm, chọn cái cách để sống như chính mình. Đây là cái điều gợi ý đầu tiên. Gợi ý thứ hai, vô cùng căn bản là cách nào thì cách, các vị sống ra sao thì sống, nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là một đời sống nó cân bằng, nó hài hòa thân thì các vị mới làm cân bằng hài hòa tâm, rồi các vị mới làm cho cân bằng và hài hòa đời sống gia đình và đời sống tu tập. Cho nên pháp môn nào cũng vậy, nó đòi hỏi chúng ta là đi vào là có sự cân bằng nhất định ngay nơi thân chúng ta. Nếu sự tu tập của các vị mà nó nặng nề, nó đầy áp lực, nó đầy khống chế, các vị trấn ngự buồn vui của các vị giết sạch hay là dập tắt tâm thức đang cồn cào tư duy, đang chảy cuồn cuộn của các vị, thì nó tạo thành sự xung đột và sự phản ứng. Và xung đột phản ứng nó có tính dây chuyền nghe. Nếu nó phản ứng nơi ta, nơi thân này, thì nó phản ứng nơi tâm, nó phản ứng nơi tự thân. Nó sẽ gây đến nỗi hoại cho những người xung quanh của các vị. Cho nên gợi ý thứ hai, thưa đại chúng rằng hãy chọn một phương pháp nào nó cân bằng, hài hòa trong cách tu, trong cách điều phục tâm, trong cách điều phục thân, trong cách tập thể dục. Thưa các vị, nó đều đi vào nguyên tắc này. Cả nhất là phương pháp điều tiết về cái ăn cái uống của các vị, nó cũng phải như vậy nghe. Mình đừng nghĩ rằng mình chỉ ăn một thứ, mình cũng đừng nghĩ rằng là mình ăn tổng hợp nhiều thứ thì nó giúp cho sức khỏe, thưa không. Đừng nghĩ rằng là phải làm miệt mài kiếm tiền để trong tương lai hạnh phúc, cũng không. Cũng đừng nghĩ rằng là thôi đừng kiếm tiền nữa, bây giờ cứ nằm duỗi cẳng ra đó thư giãn thưởng thức cuộc đời, cũng không nghe. Nó luôn cân bằng về mọi việc, về thân, về tâm, về làm, về nghĩ, về sự tu tập, nó cũng như vậy. Đây là cái chuẩn mực vô cùng quan trọng để các vị tạo thành một phong cách sống riêng mình. Và phong cách sống này nó đưa đến cái chi? Đưa đến cái điều gần nhất là trị liệu được tất cả nỗi khổ tự thân, trị liệu được tất cả những nỗi bất hạnh do tâm thức đầy xung đột gây ra, trị liệu được nỗi khổ cho xã hội, lấy đi cái dạng là cuồng tín của xã hội hiện tại, cuồng tín bạo hành ác độc vô cảm, mất niềm tin vào đời sống, sống dập dờ, không biết đời sống mình trôi về đâu. Tự nhiên khi ta học Phật, khi ta có được sự tu tập, khi ta có được ít nhiều công phu, thì đời sống tự nhiên là nó có được cái sự thành tựu. Đầu tiên là có được cái định hướng để chúng ta sống vui, sống an lạc, sống với lý tưởng như cuộc đời. Điều thứ hai, quà tặng của nó là làm cho đời sống của chúng ta càng ngày càng phong phú nghe. Phong phú gần đó là các vị tạo được hạnh phúc cho chính các vị, ban tặng hạnh phúc cho những người thân của các vị. Phong phú cao hơn một tầng là các vị càng sống trong đời sống một ngày thì cái khả năng hiểu biết của các vị, trình độ tư duy của các vị nó tự nhiên dâng lên. Tự nhiên càng ngày tâm thức ta càng thoáng đãng, càng có cái nhìn độ lượng hơn, bao dung hơn, chấp nhận người khác rất dễ. Đây là những cái lợi ích tất nhiên nó xảy ra khi các vị đi vào những cái tầng quán chiếu và thực tập như thế này. Tóm ý lại thưa các vị, Khi ta thiết lập được những phương pháp sống từ sự tu tập cân bằng cho đến cân bằng về pháp môn hành trì, làm hạnh phúc cho chính ta thì chúng ta làm hạnh phúc cho người chung quanh, và chúng ta làm hạnh phúc được cho xã hội loài người. Chúng ta sẽ tự nhiên gỡ bỏ được những cái trạng thái vô cùng là tiêu cực mà thế giới loài người bây giờ đang kinh sợ, đó là sự cuồng tín của tôn giáo, vô cảm của đời sống con người, ác độc của tâm thức con người hiện tại. Và chúng ta tự nhiên là không làm gì, mình cũng đóng góp được cái phần vô cùng tuyệt vời, đó là đóng góp được hạnh phúc cho trần gian này. Đây là những điều mình gợi ý ở đây. Và chúng ta có một cái kết luận ở đây nha. Các vị đọc đoạn 64, mình trích ra từ đoạn 64 để làm thành cái kết luận ở đây thôi. Ý thứ nhất, đó là những nguyên tắc cho đời sống vốn cần thiết cho chúng ta, dù con người của xã hội nào. Thưa các vị, là những nguyên tắc sống về cái định hướng chân thiên mỹ đó, là một loại nguyên tắc nó cần thiết cho xã hội quá khứ, xã hội hiện tại, xã hội Mỹ, xã hội Việt Nam, xã hội Phi Châu hay là xã hội chậm tiến nào, cái nhu cầu này nó luôn là cần thiết đó. Con người sinh ra, thưa các vị, khuynh hướng đó là luôn hướng tới điều hạnh phúc. Nếu tâm thức người ta còn ở mức độ thấp thì hạnh phúc của họ đó là đủ ăn đủ mặc, hạnh phúc của họ là không bị đói không bị nghèo, không sợ sệt vì thú dữ, không sợ sệt vì sấm sét mưa bão. Thế rồi đạt đến một cái trình độ hiểu biết cao hơn thì hạnh phúc con người nó không dừng ở chỗ đó nghe. Nó phải có một cái phương tiện đời sống cao hơn. Đó là di chuyển nhẹ nhàng hơn, ít tiêu tốn năng lượng hơn bằng cách ngồi trên xe đạp. Thế rồi đến một lúc nào đó là người ta mong muốn rằng là ngồi xe đạp cọc cạch nó cũng hao năng lượng, cho nên là ngồi xe mà không đạp nó vẫn đi. Rồi tới một lúc nào đó cái nhu cầu người ta không có hàm nghĩa rằng là gõ cọc cọc điện tín nghe, mà làm chi? Thưa các vị, từ đây về Việt Nam chỉ cần bấm máy thì gọi tới. Thế cho nên tùy mức độ tâm thức trí tuệ người ta dâng đến chừng nào thì cái nhu cầu phát triển hưởng thụ đời sống nó phải dâng lên cao như vậy. Đó là ở cái mặt bằng của đời sống vật chất hưởng thụ tiện nghi thôi. Thế này mặt bằng đời sống tâm linh, thưa các vị, đời sống của mình nó chỉ là tè ở mức độ là lấy vật chất làm niềm vui. Thế thì vật chất thì đến thì đi, thì sinh thì diệt, thì mất thì còn, theo với cái chu kỳ tự đến tự đi tự hủy bồng bềnh, không có làm chủ được. Cho nên nâng tâm thức một cái chiều kích cao, ta hiểu rằng mọi quy luật vận hành của vũ trụ vạn hữu này chưa có một pháp nào đứng yên. Thế thì người ta nắm được cái nguyên tắc sống là hãy chấp nhận mọi việc nó sinh nó diệt bình thường, nhưng lòng ta luôn bình ổn. Nó đến thì vui đón nó đến, rồi nó đi thì cũng mỉm cười tiễn nó đi. Và sống như thế này, thưa các vị, ta bất động được trước những thành bại dở hay, trước những sống và chết của cuộc đời nhé. Thế rồi đạt đến mức độ tâm linh cao hơn thì người ta sẽ mở ra một cái không gian rộng hơn, đó là vạn vật thì vô thường thường sinh diệt, con người thì vô thường sinh diệt, nhưng mà phải có cái bất sinh diệt nhé. Có trạng thái niết bàn để an trú, có trạng thái bất sinh bất diệt, có cái năng lực không sinh diệt của thân để ta trú về, để ta vượt thoát tử sinh chứ. Thưa các vị, là đời sống con người nó là một tiến trình chứ nó không phải dừng lại. Ví dụ như ngay một thân hình chúng ta là một tiến trình nha, từ bé phát triển dần để nó lớn theo với tháng ngày, rồi đến giai đoạn chấm dứt. Chấm dứt không nghĩa là hết, mà chấm dứt là giai đoạn nghỉ ngơi để bắt đầu làm một tiến trình mới. Đời sống nó luôn phát triển như vậy, tại vì mắt của ta không có nhìn xuyên qua ba thời, cho nên ta không biết là quá khứ đã từng làm gì, cho nên kiếp này ta có mặt nơi đây. Nhưng mà kỳ thực không một đời sống nào mới bắt đầu ở một kiếp này cả. Nó đều có cái chiều dài rất là lâu, nó khuất bóng mà ta không thấy thôi. Ta chỉ hiển hiện ra một giai đoạn như chiếc vòng cầu, không thấy bờ bên này, không thấy bờ bên kia. Mà không hề có dòng sông nào, không có hai bờ. Thế thì thưa đại chúng, cái chuyện vô cùng quan trọng là nguyên tắc sống định hướng một đời này, là cái tiêu chuẩn đó là phải hoàn thiện về cái phẩm chất chân thiện mỹ cho mỗi đời sống, tức là đạt đến giải thoát nè, đạt đến sự lành thiện trọn vẹn nè, đạt đến cái đẹp tột cùng nè. Và lấy định chuẩn này làm nguyên tắc đời sống, thì trong một đời này ta có lỡ mà chưa hoàn thiện thì đời kế tiếp ta nối tiếp lại con đường này. Xã hội này cũng cần điều này, xã hội Việt Nam cũng cần điều này, xã hội chậm tiến rồi cũng cần cái đỉnh này để vươn lên, để thành đạt. Chưa có một con người nào trong đời sống này mà họ không nương theo ba cái định chuẩn này để phát triển cả. Phát triển cạn là phát triển vật chất, phát triển hạnh phúc đời thường, phát triển cao hơn là phát triển tình cảm, phát triển cao hơn nữa là phát triển đời sống tâm linh nha. Nó đều lấy định chuẩn này là nguyên tắc sống á. Rồi mình dùng cái ví dụ gần thế này thưa các vị. Một ông thầy tu mà không lấy cái định chuẩn về cái mức độ dễ nhận ra nhất là cái định chuẩn Mỹ thôi. Không phải mình muốn nói là ông thầy tu phải đi Mỹ viện nha. Cái đẹp của người tu mình đang nói là cái đẹp nội dung, cái đẹp tinh thần, cái đẹp thanh thoát của người xuất gia. Ở mức độ cạn thưa các vị, nếu những ngày đầu luyện mình vào đời sống và lam tu thì cho phép mình thô tháo, cho phép mình đứng ngồi lật đật, đi đứng lạng quạng, lọt chọt. Thế nhưng mà càng già thì cái nguyên tắc là không có ông thầy già nào không chững chạc, không uy nghi, không đầm thắm, không tĩnh tại. Đó là mức độ đẹp nhất. Thứ hai mình xin thưa đó rằng là cái đẹp nó đi liền với hai điều nữa là gì? Nếu không có cái nội dung của sự thực tập thì không thể toát ra cái đẹp bên ngoài của hình hài, của uy nghi, phạm hạnh của thầy tu. Tức là nó có cái chân bên trong nghe, cái chân thật của tâm thức. Rồi nó có cái chi nữa? Nó có cái sự lành thiện nhất định, tâm hồn họ được thanh lọc, cái ác không còn. Do vậy cho nên đời sống họ nó tỏa sáng hương vị của sự từ bi, tràn đầy năng lực trí tuệ, tràn đầy cái sự uy nghi đầm thắm tĩnh tại dễ thương nhé. Thế thì trong phạm vi nhỏ mà mình nhìn được, không có một ông thầy tu nào không đi vào con đường này, lấy điều này làm định chuẩn cả. Đây là điều dễ hiểu nhất. Không có một con người nào giữa trần đời này mà từ bé ra làm sao tới già ra làm vậy, chứ không. Nhân cách của họ đổi thay từng cái chu kỳ một nhé. Hồi bé thơ họ chưa biết gì thì ai mà đụng tới họ thì họ nằm lăn là họ khóc, họ giải tử ra đó để bồi thường. Thế nhưng lớn rồi thì cái điều này nó tự nhiên nó biến mất. Thưa các vị, mình có những người Phật tử họ kể chuyện vui lắm. Gần tới giờ là kiếp chuyện dông dài. Họ kể rằng thưa thầy, 12 tuổi á, con chữ lộn ngoài chữ bằng con này. Con gái mà con chữ thề râm ran. Thế rồi bà ngoại con nói, này mi có một đứa con gái con nhà giàu mà mi không dạy nó, để nó thế này thì nữa hồng gì ai mà cưới được. Bà mẹ nói không đâu, cứ để nó lớn thì nó tự sửa. Kỳ thực thưa các vị, tới chừng lớn anh đi vô trường anh học, anh vô Gia Long anh học, thì tự nhiên là những cái đó nó rơi rớt mất hết. Anh phải bắt đầu là tự điều chỉnh mình để nó hợp với những người nữ sinh Gia Long thời xưa đấy. Vô lý vô học đó rồi cái thói nhà quê chữ lộn nó vẫn còn sao, tự nhiên là nó rớt hết. Thế thì không có một đời sống con người nào dù không luyện vào môi trường giáo dục mà họ không tự biến đổi họ để theo với cái chuẩn mực chân thiện mỹ nghe. Cho nên thưa các vị, xã hội nào cũng cần, tuổi nào cũng cần, trình độ nào cũng cần, giai cấp nghèo giai cấp giàu chi đều cần cái định chuẩn này để ta hướng về cả. Ý thứ hai mình gửi lên ở đây đó là cái nhu cầu của đời sống tâm linh cần những nguyên tắc căn bản. Thưa các vị, là nguyên tắc sống với những cái sinh hoạt bình thường thôi thì nó cũng đòi hỏi những cái loại định chuẩn nhất định, tức là những cái quy chế nhất định, những nguyên tắc nhất định để mình làm cái khuôn mẫu cho đời sống mình để phát triển ngay. Và đời sống tâm linh là một trong những đời sống nó đòi hỏi nhiều cái kỹ thuật là một, nhiều nguyên tắc là hai, để các vị có thể tôi luyện được tâm, để các vị có thể thay đổi được nội dung từ tâm phàm trở thành một bậc thánh. Thế cho nên những nguyên tắc của nó cần còn chặt chẽ hơn và nghiêm khắc hơn ạ. Và nương vào những điều Ngài Đạt La Lạt Ma Ngài dạy thì mình nêu ra những nguyên tắc. Thứ nhất là sự nội quán, thể nghiệm cái nguyên lý tương liên á. Thưa đại chúng, là cái nhu cầu đời sống tâm linh nó rất là cần những nguyên tắc. Tại vì cái sinh hoạt đời thường, đi về cái xã hội học đường hoặc là những cái nguyên tắc để các vị thành tựu được tài năng về kỹ thuật thôi. thì những nguyên tắc căn bản của nó các vị phải tuân thủ. Muốn đánh đàn cho hay thì mình phải học cái cách ôm cái đàn ra làm sao, rồi bấm nút đàn ra làm sao, ngón tay nào đặt trên những sợi dây nào. Bằng không thì thưa các vị, mình chỉ là hạng sòn sỉnh đánh đàn thôi chứ không thể đạt đến cái tầng cao chơi nhạc cổ điển được. Thế thì cái nguyên tắc của đời sống tâm linh nó không phải là một nguyên tắc để làm thành nghệ thuật. Nghệ thuật nó là đỉnh cao ở trong đời sống bình thường rồi. Kỹ thuật thì nó còn có thể truyền đạt dễ nghe. Nhưng mà nghệ thuật thì dường như không có khả năng truyền đạt đâu. Người ta có thể dạy anh làm thợ vẽ được, nhưng mà dạy anh trở thành một thiên tài về hội họa thì không thể. Thế thì thưa các vị, một trong những nguyên tắc để làm thành những con người chuyển hóa được đời sống nội tâm để thành đạt được trí tuệ, cái nhìn đạt đến cái chiều kích cao vời chân thiên mỹ á, nó đòi hỏi những loại kỹ thuật vô cùng chặt chẽ và quan trọng á. Và kỹ thuật đầu tiên gợi ý nơi đây đó là anh luôn có cái nhìn nội quán về về các pháp nó luôn tương duyên với nhau. Khi anh có cái nhìn nội quán như thế này, nó dễ xảy ra nữa anh, đó là anh không hề có cái quan niệm sai lầm rằng là một nhân nó làm thành một quả. Anh càng không có quan niệm sai lầm rằng anh là con người đơn độc không dính chi với người. Mọi hạnh phúc của người làm thành hạnh phúc của anh và hạnh phúc của anh làm thành hạnh phúc cho người. Ngược lại là khổ đau của anh, bức xúc của anh, giận dữ của anh, căm thù của anh nó cũng làm thành căm thù, giận dữ, bức xúc cho người. Đây là nền tảng để chúng ta đi vào công trình thực tập để làm thay đổi đời sống mình, hướng đời sống mình về cái nẻo thiện lành, thành đạt được con đường đời sống tâm linh nha. Điều thứ hai là buông xuống những cố chấp. Một trong những cố chấp nặng nề đó là cố chấp bản ngã nha. Ta là con người duy nhất, ta là độc tôn. Là từ cái cố chấp bản ngã, ta là duy nhất giữa trần đời này, mọi cái mới xoay quanh ta. Nó làm thành cái chấp trước rộng hơn là chấp trước rằng tôn giáo ta là duy nhất. Nó trở thành một sự cuồng tín. Cuồng tín đối với giáo chủ, đối với một cơ chế chính trị. Và nó trở thành một cái đại họa mà cho tới bây giờ thì hành tinh chúng ta đang run sợ về chuyện cuồng tín về tôn giáo nhé. Cái sự xung đột văn hóa bây giờ nó trở thành cái nỗi kinh khủng nhất. Và khi mình có được cái nhìn về giáo lý tương liên á, thì mình lại bỏ xuống những cái cố chấp độc nhất này rất là dễ. Mình không có nhìn mọi việc nó hình thành từ một cái này, nó sinh ra một cái kia. Mình sẽ nhận ra được lý nhân duyên nó phủ trùm hết vũ trụ vạn hữu. Mình nhìn thấy rằng mình chỉ là một cái mắt lưới trong 1 triệu mắt lưới thôi. Điều thứ ba, thưa các vị, cái nhu cầu nguyên tắc cuối cùng đó là phát triển cái năng lực trí tuệ nghe. Thưa đại chúng, là cái năng lực trí tuệ này, cái quan trọng đầu tiên là nếu ta có thì ta mới thiết lập được những cái kỷ cương, những cái nguyên tắc sống cho chính chúng ta. Năng lực trí tuệ này mà ta trau dồi, ta làm phát triển, ta mới có khả năng là nhìn mọi việc vận hành bằng con mắt tương liên. Năng lực trí tuệ này mà phát triển thì ta mới có khả năng bỏ xuống những cái cố chấp, những cái đam mê. Và năng lực trí tuệ này mà có mặt thì chúng ta mới có thể phân biệt được ác pháp và thiện pháp để chúng ta loại trừ và chúng ta phát triển thiện pháp. Năng lực trí tuệ này có mặt thì chúng ta mới biết con đường tâm linh nào là con đường nó đưa chúng ta đạt đến cuối cùng của sự thành tựu giải thoát. Còn nếu không có năng lực trí tuệ thì thưa các vị, ta bị, thứ nhất là cái tâm chấp trước ta không cách chi gột trừ được. Điều thứ hai, ta không chọn cho mình được những nguyên tắc để sống nha. Điều thứ ba là ta luôn bị tà pháp dắt dẫn. Điều thứ tư là nếu chúng ta có đi thì chúng ta cũng đi không đến nơi. Chúng ta lạc vào những ngã tẻ mà cuối cùng không thành đạt được con đường giải thoát. Hay nói cách khác là cái con đường hoàn thiện được phẩm tính chân thiện mỹ cuối cùng của đời sống con người á, nó được đặt trên cái nền của cái điều này đây. Nền trí tuệ đây. Chấm hết. Quá mừng luôn. Mừng là do vì được nghỉ, mừng vỗ tay. Kể ra thì không có ai chịu khó như là các vị nơi đây. ngày cuối năm, ngày này người ta đang đi bắp phố này, mua sắm này. Nhìn ông đi qua, bà đi lại. Thế rồi ngồi đây bị thầy Phước Tịnh làm khó cho tới gần 2 tiếng đồng hồ. Gần 2 tiếng á. Và việc phải làm đó là chắp tay hồi hướng thôi. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện